Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 983. 20 tháng liên tiếp. Nghe được Guardiola lời nói, Nasri cứ thế ở rồi tại chỗ, nửa ngày không có kịp phản ứng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này ở Man City bên trong, Nasri một mực mạo xưng làm đâm đầu nhân vật, nhưng là hắn cũng không có chân chính muốn rời khỏi Man City. Đã từng không tốt thiếu niên, nước Pháp thiên tài, hiện tại cũng đã tiến vào rồi mà đứng chi năm. Hắn tuy rằng trằn trọc rồi rất nhiều đội bóng, nhưng là lần này, hắn thật lòng hy vọng có thể một mực lưu tại nơi này. Ở mùa hè thời điểm, Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn Antalya thể dục đội đã từng ra giá 350 vạn euro cầu mua Nasri, nhưng là cuối cùng Nasri vẫn là quyết định lưu lại Man City. Hắn không muốn phiêu bạt rồi. Kỳ thật mùa hè thời điểm, Guardiola thật lòng mong muốn bán đi Nasri, nhưng là Nasri bạn tốt Pogba tự mình theo câu lạc bộ lão bản câu thông, mong muốn lưu lại chính mình nước Pháp bạn tốt, đồng thời nói theo Nasri phối hợp hết sức ăn ý. Cuối cùng câu lạc bộ cao tầng vẫn là lựa chọn tôn trọng Pogba ý kiến, lưu lại Nasri, mà Guardiola đối với chuyện này vậy rất có phê bình kín đáo. Bất quá dù sao không phải là cái đại sự gì, cũng liền làm thỏa mãn Pogba nguyện, nhưng là vừa mới Nasri biểu hiện triệt để chọc giận Guardiola. Người thế nhưng là tự cho là đúng, có thể tự tác thông minh, có thể kiệt ngạo bất tuần, có thể bóng gió rất độc, nhưng là làm người đem tất cả khuyết điểm đều tụ tập một thân, hơn nữa còn kéo rồi đội bóng chân sau, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Guardiola nói ra câu này tuyệt tình lời nói, sau đó liền lại cũng không nhìn Nasri rồi. Mà Nasri lúc này cũng rất khó chịu, nếu như dựa theo hắn trước kia tính tình, hắn đã sớm theo Guardiola trở mặt, thậm chí ở bên sân trực tiếp nhào nhào cũng có thể. Nhưng là lần này Nasri không có, hắn ở tại chỗ đứng ngẩn ngơ mấy giây, sau đó từ dự bị chỗ trên cầm lấy áo khoác của mình, trực tiếp hướng đi cầu thủ thông đạo, rời đi sân bóng mà đi. Không có người hỏi hắn muốn đi đâu, càng không có người cản trở hắn rời đi. Cái này tuổi trẻ thiên tài đạp trên thời gian cái đuôi, bóng lưng không lại ngây ngô, thiên tài không thiên tài đi nữa. Cái kia đã từng thề tương lai muốn quát tháo phong vân thiếu niên, giờ phút này biến mất ở ồn ào náo động bên ngoài, lại không tăm hơi. Nasri bị phạt xuống, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Bởi vì thiếu một người, cho nên Man City tiến công trong nháy mắt yếu đi xuống tới. Mà này lên kia xuống, MU tiến công thì càng ngày càng mãnh liệt. Ở tranh tài phút thứ 59, MU rốt cục lần nữa công phá rồi Man City khung thành. Lần này là Alonso cá nhân biểu diễn, hắn một cái người diễn ra cánh trái một con rồng, liên tục xuyên qua rồi Man City cánh trái phòng tuyến, sau đó ở đường biên ngang phụ cận truyền trong tìm tới rồi Griezmann. Griezmann đánh đầu vào lưới. MU2 không dẫn trước. Dẫn trước, ưu thế mở rộng rồi. Tây Ban Nha hậu vệ biên hôm nay quả thực là lớn ra đầu ngọn gió. Hắn hiệp 1 bị Nasri xúc ngã, tạo thành rồi tranh tài hỗn loạn. Xuống nửa chàng lại suýt chút nữa mà bị Nasri lừa trên. Cuối cùng Nasri ăn trộm gà không thành mất nắm gạo, mình bị phạt xuống, hiện tại lại một mình sáng tạo đầm rồng, kính dâng rồi đặc sắc kiến tạo. Hắn quả thực là cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Bất quá Alonso cá nhân biểu diễn còn chưa kết thúc. Ở tranh tài thứ 78 phút thời điểm, MU lấy được rồi một cái trước trận 31m trái phải định vị bóng. Hắn một cước đường vòng cung bóng thẳng treo góc chết, trợ giúp MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 3-0, MU cái này trận đấu thắng chắc rồi. Đang bị đánh vào viên này vào bóng về sau, Man City triệt để tuyệt vọng, mà lúc này bên sân Guardiola liên tục dao động đầu, đối mặt với bảy quan vương MU, hơn nữa chính mình đội bóng trên sân còn thiếu đánh một người. Hơn nữa còn không, ba lạc hậu, trước mắt Man City có thể cân bằng tỷ số hoặc là phản siêu xác suất. Theo chính mình thắng được đại nhạc thấu xác suất cơ hồ giống nhau. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Kim Tiger bảo hộ mà thay đổi rồi Alonso, để Phil Jones thay thế hắn đánh hậu vệ trái. Hiện tại MU hậu vệ trái thế nhưng là bảo bối. Ở Alonso xuống sân thời điểm, hắn có chút phiền muộn. Đầu nhi, ta còn không có đá đủ đâu. Kim Tiger không nói lời gì, một cái ôm qua hắn, hung hăng mà ở hắn trên ót hôn một cái. Cái này khiến Alonso buồn bực biểu lộ lập tức vui vẻ ra mặt. Sky TV Morris mỉm cười nói, Kim Tiger dùng một cái hôn liền bình phục rồi Alonso bị trước giờ thay đổi bất mãn tâm tình. Hắn đối các cầu thủ tình cảm tuyệt đối là không không chân thành. Cũng chính là cái này đem đẹp trai thẳng thắn tâm tính, mới khiến cho MU có thể trên dưới đoàn kết nhất trí, hướng về thắng lợi cùng quán quân tiếp tục dũng cảm tiến tới. Tiếp xuống Kim Tiger lại tiến hành, rồi thay người điều chỉnh, để cầu thủ chủ lực xuống tới nghỉ ngơi một chút, mà Man City phương diện, Guardiola lại cử đi rồi mấy tên tuổi trẻ tiểu tướng, để bọn hắn ra sân rèn luyện rèn luyện. Guardiola cũng không trông cậy vào bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này trận đấu bại cục đã định, để những người tuổi trẻ này đi lên rèn luyện rèn luyện, liền xem như cái này trận đấu thu hoạch lớn nhất rồi. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài tiếng còi thời điểm, sân Old Trafford núi kêu biển gầm một loại hưng phấn. Ở sân nhà ba, không chiến thắng rồi Man City, dùng dạng này một trận thắng lợi nghênh đón một cái hạnh phúc tuần cuối, làm MU fan hâm mộ thật sự là quá sung sướng. Không chỉ có như thế, cái này trận đấu giành thắng lợi về sau, MU thu được Premier League bản trận đấu mùa giải 20 thắng liên tiếp. Bọn họ đã vượt trên rồi Bayern 19 thắng liên tiếp ghi chép, sáng tạo ra tân lịch sử. Hôm nay Guardiola tâm tình không tốt lắm, hắn theo Kim Tiger nắm tay, không nói gì, liền vội vàng trở về thay quần áo phòng. Mà ở này trận sau cuộc tranh tài mấy ngày, mùa đông này Man City bút thứ nhất chuyển nhượng giao dịch ra đời. Nước Pháp đâm đầu Nasri chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn Antalya thể dục đội. Chuyển nhượng phí 0 euro. Ở này bút chuyển nhượng đạt thành trước đó, Pogba lần nữa theo câu lạc bộ cao tầng cầu tình, hy vọng lưu lại Nasri. Bất quá Guardiola 10 phần kiên quyết muốn để Nasri rời đi. Cuối cùng câu lạc bộ kiên định lựa chọn đứng ở Guardiola một bên. Lấy được rồi nội bộ tin tức Kim Tiger, đối Man City cách làm này 10 phần khen ngợi, có thể ở thời khắc mấu chốt đứng đội huấn luyện viên chính. Đây mới là một cái thành thục câu lạc bộ vốn có cách làm. Một phân tiền không có hoa liền được tiến công mãnh tướng. Antalya thể dục đội thật cao hứng, bọn họ vui vẻ nhận Man City đại lễ. Bất quá Nasri cũng rất tức giận, hắn đối với mình không giá trị bản thân bất mãn hết sức. Mà ở Nasri rời đi Man City về sau, hắn công khai chỉ trích Man City bên trong không khí rất kém cỏi. Hiện tại Man City bên trong bầu không khí rất kém cỏi. Guardiola dùng người không khách quan, hắn trọng dụng Spain bang cùng England bang, xa lánh trong đội người nước Pháp. Không chỉ có là ta, tự liền Pogba cũng nhận rồi xa lánh. Các ngươi có thể chú ý đến, mắt một đoạn thời gian trước Pogba thủ phát buổi diễn càng ngày càng ít. Cái này là tướng soái mâu thuẫn thể hiện. Hơn nữa Man City hiện tại đã luân lạc tới rồi thi đấu vòng tròn thứ 8. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải liền UEFA Europa League danh ngạch đều rất khó cam đoan. tất cả những thứ này đều là Guardiola vấn đề. Hắn hiện tại chính là Man City u ác tính. Chỉ có thanh trừ hắn mới có thể để cho trung tâm Man City cầu thủ một lần nữa đi đến quỹ đạo. Trên dưới một lòng tranh thủ thắng lợi. Nasri cái này một lần pháo oanh. Man City lần nữa lâm vào vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục